Vưu Vật Quân Sư, chương 51, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị âm mưu nương nương, tối hôm qua phái người ra đi, không có trở về, thị vệ cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt nữ tử tôn quý kia. Thanh âm dễ nghe lại thâm độc vang lên, đưa người nhà hắn nhất thời xử lý, Thục Phi bên kia có cái tin tức gì không? Lan Phi sắc mặt âm trầm, một đám vô dụng, nàng như trước hy vọng người nọ đắc thù. Hết thảy như thường, thanh âm thị vệ mang theo vài phần kính sợ, chỉ nghe rầm một tiếng, ly trà bị Lan Phi hung hăng ném ở bên chân thị vệ. Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, kia thị vệ run run đụng đầu, muốn chết tâm đều có. Thục Phi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy phái người hạ độc, chẳng lẽ Thục Phi là thân bách độc bất xâm. Cốt, nghiến răng nghiến lợi nói, trông cậy vào đám nô tài này, còn không bằng chính mình ra tay. Lan Phi chậm rãi đứng dậy, cười lạnh đối với cung nữ bên người phân phó nói. Đi Thụy Mẫn cung thỉnh Mẫn Phi lại đây, nói bản cung muốn cùng nàng đi Ngự Hoa Viên một chút. Lan tỷ tỷ, ta đang muốn tới tìm ngươi đây, Lệ Tần kia không phải được hoàng thượng khẩu dụ muốn nàng ở tứ quốc sự kiện sướng khúc sao, muội muội cảm thấy, Lệ Tần kia làm sao có thể sướng được hay hơn tỷ tỷ, thật sự thay tỷ tỷ cảm thấy không đáng giá. Mẫn Phi có thói quen đạp người khác nịnh hót Lan Phi, bất quá lời này nhưng thật ra chạm đến chỗ đau Lan Phi. Quả thật nàng tự nhận là giọng hát chính mình không thua Lệ Tần, cũng không biết là ai ở trước mặt hoàng thượng nói lung tung, vạn nhất làm cho cái nữ nhân kia xoay người, như vậy vất vả của nàng không phải uổng phí. Lấy Lan Phi cầm đầu, một đám người ở Ngự Hoa Viên không có mục đích du đãng, Mẫn Phi cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng là Lan tỷ tỷ ước chính mình, nàng lại giống như một bộ dáng không yên, kia ánh mắt mọi nơi du đãng, giống như đang chờ đợi cái gì. Kỳ quái, thám tử quả thật nói, Lệ Tần mỗi ngày phía sau đều đã phái người thủ chút thuốc bổ, như thế nào này hội đều còn không có thấy bóng người. Đợi Thục Phi đến Ngự Hoa Viên tản bộ, cái kia nữ nhân tự cho là hoài long loại, mỗi ngày tất đến Ngự Hoa Viên khoe bụng, mỹ danh này viết là giãn ra gân cốt có lợi cho sinh sản, kỳ thật còn không phải sợ người khác quên nàng có thai. Nghĩ đến đây, Lan Phi trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, cách đó không xa xuất hiện một đội người làm cho Lan Phi phiêu di ánh mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không giấu vết nhìn thoáng qua Mẫn Phi bên cạnh đang líu díu nói không ngừng, Lệ Tần không xuất hiện, như vậy, liền nhờ những người khác đến hoàn thành kế hoạch của nàng đi. Nương nương, phía trước là Lan Phi cùng Mẫn Phi, nếu không, chúng ta đường vòng đi. Tiểu Lan vỗ về Thục Phi, không biết vì sao sáng sớm bắt đầu trong lòng còn có loại không hiểu bất an, có chút lo lắng nhìn khắp nơi, tuy rằng Lan Phi đoan trang hiền thục nhưng nàng vẫn là cảm thấy, làm việc phải cẩn thận. Thục Phi cảm thấy nơi này có nhiều người như vậy, hẳn là không có sự tình gì phát sinh mới đúng, nhưng là ngày thường nàng cùng Lan Phi, Mẫn Phi cũng không giao tình, nếu là gặp gỡ cũng là xấu hổ, lúc này nhẹ nhàng gật gật đầu. Thục Phi nương nương làm giá thật là lớn, thấy chúng ta quay đầu bước đi. Mẫn Phi sớm liền thấy kia hở ra bụng, trong lòng nói không ghen tị là giả, không nghĩ tới Thục Phi này cũng là như thế, không coi ai ra gì, không khỏi đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người, xin lỗi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tức giận. Mẫn Phi nương nương nói đùa, nô tỳ chỉ là sợ quấy nhiễu nhã hứng của nhị vị nương nương, cho nên... Thục Phi nhìn hai người, hơi hơi nghiêng thân mình, rốt cục Thục Phi tìm cái cớ đang muốn rời đi, bên cạnh Mẫn Phi sốt ruột đuổi theo. Ngươi đừng đi, kia váy dài rủ xuống đất lọt vào trong mắt Lan Phi, khóe mắt đảo qua cung nữ chuyên chú cho chủ tử, Lan Phi nhẹ nhàng bước ra một cước giẫm lên trên gấu váy dài, chợt nghe gặp một trận thét chói tai. A, Mẫn Phi trọng tâm không vững hướng về phía trước ngã xuống, hai tay vừa vặn đập vào phía sau lưng Thục Phi, lập tức nữ tử mang bầu ngã văng về phía trước, kịch liệt đau đớn làm cho Thục Phi quên tự hỏi, này hết thảy phát sinh kia tại sao trong nháy mắt. Nhìn vết máu kia bừng tỉnh còn không có phản ứng, Mẫn Phi không thể tin chừng mắt nữ tử trên mặt không có một chút thay đổi kia. Lan tỷ tỷ ngươi, chợt nghe ba một tiếng, Mẫn Phi nói còn chưa dứt lời, trên gương mặt lập tức xuất hiện một vệt hồng. Mẫn Phi to gan, cư nhiên dám ra hại Thục Phi, hãm hại Lan Phi, người tới, đem Mẫn Phi trói lại. Một gã thị vệ thực đúng lúc xuất hiện ở Ngự Hoa Viên, Mẫn Phi hoảng sợ nhìn về phía hắn, rõ ràng là công nhân của Lan Phi. Mau, thái y, mau, công nhân bên người Thục Phi đã muốn loạn thành một đoàn, bởi vì nữ tử sớm đã mất đi ý thức. Kêu chỉ công công, mau gọi chỉ công công. Tiểu Lan tuyệt vọng nhìn máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng mà theo hai chân Thục Phi tràn ra, Bạch Chỉ là hy vọng cuối cùng của các nàng. Bạch Chỉ xuất hiện tại hoa viên đang hỗn loạn, phía sau là Đông Phương Thước đã muốn bóp chết Mẫn Phi. Thiên ý như thế, Lan Phi khi đó vừa lúc ở ngoài tầm mắt mọi người, không ai có thể tin nàng còn một cái trong sạch. Rốt cục hiểu được vì sao Lan Phi lại rủ nàng dạo chơi hoa viên, nguyên lai chính mình bất quá là chỉ người chịu tội thay. Nghĩ đến đây, Mẫn Phi cười. Ha ha, đứng lên, ha ha ha, mọi người cả kinh, Mẫn Phi đây là điên rồi. Bạch Chỉ cau mày nhìn Thục Phi, ở trong ánh mắt mọi người, đối với Cửu Ngũ Chí Tôn kia sắc mặt nghiêm túc lắc lắc đầu. Thục Phi thai nhi kỳ thật vẫn cũng không là thực ổn định, cho nên hắn mới đề nghị nói muốn thường xuyên đi ra đi lại tăng cường cơ thể mẹ, lại không nghĩ rằng, đột nhiên ngoài ý muốn tới như thế. Bạch Chỉ thật sâu nhìn nữ tử kia cười đến thê thảm, Mẫn Phi, nàng cấp chính mình ấn tượng không giống như là người ngoan độc nhưng thật ra Lan Phi đứng một bên yên lặng kia có chút quá mức bình tĩnh. Đông Phương Thước mặt âm trầm, nguy hiểm nắm cằm Mẫn Phi. Người cười cái gì? Mẫn Phi chống lại ánh mắt sáng ngời tức giận kia, nước mắt như tuyền, cũng là không có khí lực lại giải thích. Nô tỳ đang cười chính mình, có mắt không tròng. Loại quyết tuyệt giọng điệu này, ánh mắt nhìn về phía nữ tử một bên kia cười lạnh. Đông Phương Thước trong lòng bị kiềm hãm, một cái thủ thế khiến cho người đem Thục Phi hôn mê dẫn theo đi xuống, rồi sau đó đứng dậy, nhìn xuống nữ tử chật vật. Người tới, đem điên phụ này quan tiến Thanh Nguyệt Cung, hủy bỏ Mẫn Phi phi vị. Cái gì, chính là như vậy sao? Hãm hại con nối dõi hoàng tộc hẳn là diệt môn, hoàng thượng như thế nào có thể liền như vậy xử lý Mẫn Phi? Lan Phi không khỏi nắm thật chặt hai tay quan tiến lãnh cung, như vậy nàng tùy thời khả năng sẽ tìm được giúp đỡ, không được không thể làm cho Mẫn Phi có đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Chỉ nhìn máu đỏ tươi, trong lòng khó nén thất vọng, đứa nhỏ này, nàng vẫn là không có thể bảo trụ. Lan Phi trong mắt kia chợt lóe lên lãnh huyết rồi biến mất ngoài ý muốn lọt vào tầm mắt Bạch Chỉ, hơi hơi nhíu mày, xem ra, nàng là thời điểm phải làm cái gì. Cách chương.